Đại trí Nobita, chương 24, biện luận, góc truyện audio.com. Do các đại biểu lần này đến từ rất nhiều hành tinh nên nhóm Nobita còn phải đợi một ngày thì cuộc họp mới chính thức bắt đầu. Khoan, nơi này sao không có ghế cho chúng ta khi được dẫn vào ghế với tư cách bị cáo? Tsubasa kịch liệt lên tiếng phản đối. Chúng tôi là những người thuộc thế lực cổ lão, người bảo vệ trật tự của tinh cầu này, thế mà các người. Chỉ thiên quốc, thật không biết lễ nghĩa. Đang khi Tsubasa tính bộc phát năng lượng của mình ra đe dọa thì Sumai cản lại, chúng ta luôn bảo vệ thế giới cách âm thầm. Nên họ không biết cũng phải rồi, rất tự tiện tạo ra trên không một chiếc ngai vàng và mới Nobita ngồi trên đó, đồng thời cô cùng Tsubasa bay lên đứng bên cạnh. Chuyện này là có tính toán cả. Vừa hạ mã uy thiên nhân vừa nâng cao mình, đồng thời làm như thế Nobita cảm giác rất ngầu. Tất nhiên là bên thiên nhân cũng muốn gọi cảnh vệ kéo họ xuống, nhưng khi cảnh vệ hay ai có ý đồ làm thế thì đầu bị sức mạnh của Sumai làm cho bất tỉnh. Ai bảo Sumai là điều khiển nước, mà đám thiên nhân thì không có năng lượng tràng phòng thân nên dù có đến đông bao nhiêu cũng chỉ là như dùng bánh bao ném chó. Chỉ có Nobita, Sumai và Tsubasa là lơ lửng trên không, còn những người còn lại thì vẫn ngoan ngoãn theo vào ghế ngồi dành trước. Đồng thời Chien còn lớn tiếng nói cốt để mọi người cùng nghe. Chào tất cả mọi người. Chúng tôi là đại biểu của trái đất, vì nhóm Nobita tạo cảm giác thần bí, thâm sâu khó lường nên đại biểu của thiên quốc chỉ biết nhắm vào nhóm của Chien để kiếm chút mặt mũi. Người trái đất đâu hết rồi mà để một đám nhóc làm đại biểu thế này? Một đám nhóc thì lấy đâu ra tư cách đại diện cho trái đất? Miyoko lúc này cố ý dùng năng lực của mình lên tiếng, tư cách tự chúng tôi có, không phải là thứ các ông có thể cho hay nghi vấn. Năng lực của Miyoko là lôi, nhưng lại cực nghiêng hướng về chính khí, hay còn có thể gọi là dương lôi. Lời nói mang năng lượng của dương lôi làm cho người khác cảm giác rất chính nghĩa, rất đáng tin, và đây cũng là lý do chính Nobita cho Miyoko lẫn lộn vào nhóm bạn. Tuy rằng đại diện của thiên nhân bị nói cho cứng họng, nhưng dù sao cũng là người đại diện. Tiết diện thần công cũng phải luyện tới mức hỏa hầu mới có thể làm được. Nên hắn coi như không có gì mà đọc bảng luận tội. Như quý vị đã biết, trái đất cùng với bầu khí quyển của nó chính là cái nôi cưu mang chúng ta lâu nay. Cái nôi này đang ngày càng bị ô nhiễm vấy bẩn, mà thủ phạm chính là nền văn minh công nghiệp của con người sống dưới mặt đất kia. Chỉ trong vài trăm năm, họ đã khai thác kiệt quệ. Đang khi công tố viên của thiên nhân đang luận tội hăng thì bị Sumai cắt đứt ngừng. Các ngươi không có tư cách gì luận tội những người sống dưới mặt đất cả. Khi nghe Sumai nói, tên công tố viên kia tính phản bác thì cô chỉ dùng năng lực của mình để cho hắn câm miệng, rồi nói tiếp, bất kỳ nền văn minh nào muốn phát triển cũng cần tiêu hao năng lượng, và việc ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là điều hiển nhiên. Nhất là trong giai đoạn quá độ, ảnh hưởng đó càng rõ nét. Thiên nhân trong quá trình phát triển của mình cũng là điều tương tự như người mặt đất, thì lấy gì luận tội người mặt đất? Những người đang cố gắng tìm con đường phát triển của mình ngồi ở đây không chỉ có thiên nhân mà còn có đại diện của nhiều tinh cầu khác, và dĩ nhiên, đa số đều trải qua giai đoạn quá độ dẫn đến tinh cầu của họ bị tàn phá nghiêm trọng. Sumai để cho toàn trường sôi nổi thảo luận một chút rồi tiếp tục nói tiếp, so với người mặt đất thì thiên nhân là những kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn, trước kia thì trốn lên mây, bây giờ thì di cư sang nơi khác. Các người lấy tư cách gì chỉ trích người mặt đất, những người lúc này phải gánh chịu những sai lầm của tổ tiên hoặc của những người khác. Họ không hề chạy mà đang nỗ lực chiến đấu vì tương lai, chiến đấu lại chính tham vọng của họ và thậm chí sự tham lam của đồng bào họ vì một hiện tại và tương lai tươi sáng. Chúng ta chỉ bảo vệ địa cầu và không tham gia vào nó. Nhưng chúng ta biết thứ chúng ta bảo vệ là đáng giá, vì lịch sử của nó đã chứng minh đây là giống loài thông minh. Tuy rằng sẽ có lạc đường nhưng họ đủ thông minh để nhận ra và sửa sai. Có Sumai làm nền, lúc này Miyoko cũng lên sân. Cảm ơn ngài đã ủng hộ. Xin phép hội đồng cho chúng tôi được phát biểu. Sau đó Miyoko đưa ra các tư liệu đã chuẩn bị từ trước. đưa ra dẫn chứng về nhận thức của con người với môi trường ngày càng được cải thiện. Đồng thời còn có thông tin về hiệp ước hạt nhân giữa các nước. Sau cùng vẫn là quả bom nặng ký nhất, đây là Doraemon. Một người máy từ thế kỷ 22, một sản phẩm của nền văn minh địa cầu. Doraemon tuy bình thường rất là hay làm hỏng chuyện nhưng lúc này chào tất cả mọi người. Tôi là Doraemon, người máy trông trẻ của thế kỷ 22. Như mọi người thấy, bản thân tôi được vận hành bởi nguyên liệu hoàn toàn sạch sẽ với môi trường. Còn đây cũng là những sản phẩm mặt hàng được bày bán ở thời đại của tôi. Doraemon thò tay vào túi bốc đại một món bảo bối vòng gọi tinh linh. Đây chính là vòng gọi tinh linh, có thể kêu gọi tinh linh của bất kỳ vật trong chóng tre. Đây chính là trong chóng tre, vật di chuyển phổ biến tại thời đại tô cánh cửa thần kỳ. Đây là sản phẩm giúp chúng tôi có thể đi đến bất kỳ đâu trong vòng 10 năm ánh sáng. Còn đây là túi thần kỳ, các ông có thể kiểm tra vì nó hoàn toàn là năng lượng sạch. Người thiên quốc lúc này hoàn toàn bị dao động, chưa kể những món bảo bối Doraemon lấy ra. Nội sự tồn tại của Doraemon đã là cực kỳ thần bí rồi. Một con chồn từ thế kỷ 22. Xin phép ngài chồn máy thế kỷ 22. Ngài có thể để cho chúng tôi kiểm định những món này được không? Vì đang đóng vai ác nên lúc này Tsubasa không quên nhiệm vụ của mình. Này, nhưng món đồ vượt thế kỷ không phải là thứ các ngươi có tư cách để kiểm định. Ta không tin lũ thiên nhân các ngươi không mở mắt vì tham lam. Tất nhiên đã có người tung thì phải có người hứng. Nobita im lặng, ngủ, từ đầu tới giờ lúc này cũng lên tiếng, chỉ là vài món đồ chơi nhỏ họ thích kiểm thì cho họ kiểm. Chúng ta chỉ là bên trung lập. Nhiệm vụ của chúng ta là an toàn của địa cầu. Người mặt đất và thiên nhân muốn làm gì thì làm, nhưng mà đừng làm hư địa cầu là được. Lúc này đám người thiên quốc thật muốn chửi rủa Nobita là thằng hai mặt, vì đám người này cũng là hắn dẫn tới mà hắn lại nói như là bản thân trí công vô tư, cao cao tại thượng. Nhưng dĩ nhiên chuyện mọi người là một đám chỉ có thiên nhân biết, còn đại biểu các hành tinh thì không. Mà đây cũng chưa phải là uất ức nhất. Đáng ra đây là cuộc phấn tội người mặt đất ấy, thế mà quyền chủ đạo từ lúc nào đã thuộc về bên mặt đất. Thiên nhân từ bên chính nghĩa chỉ trích cái xấu thì bỗng dưng trở thành kẻ hèn nhát ghen ăn tức ở. Và nơi này thuận tiện thành nơi để người mặt đất khoe khoang thành quả của họ, lấy thiện cảm với cách tinh cầu khác. Không những thế, quyền chủ tọa còn bị bên Nobita cướp mất. Giờ cũng đã trễ, các ngươi cứ việc kiểm định rồi mai công bố kết quả. Vì đây là tranh chấp giữa các ngươi và người mặt đất, có mặt chúng ta làm trung gian, nên nếu cách ngươi làm trò gian dối để chiếm ưu thế thì đừng trách chúng ta ra tay. Nobita dùng sức mạnh ép người lộ liễu nhưng cũng chẳng sợ bị phát hiện, vì máy phát hiện ác ý đã bị chính khí của Miyoko che giấu. Còn cách đại biểu từ tinh cầu khác chủng tộc không giống. Nhìn người trái đất phân biệt ra nam nữ được cũng đã là vạn hạnh, là tinh mắt lắm rồi, nào đâu còn phân tích cảm giác được. Cho dù cũng là chủng tộc mang nhân hình thì văn hóa, biểu cảm, hành động cũng khác nhau, chưa kể năng lực điều khiển nước của Sumai cũng rất kín đáo. Muốn cho thiên nhân nói thì bọn hắn mới được quyền nói, còn không thì cứ đứng yên và câm miệng không hề có biểu hiện gì thừa thãi. Thậm chí chính những người bị cho câm miệng còn tưởng rằng đó là lỗi do bản thân mình nữa chứ. Chính người bị hại còn không biết thì ai biết. Cách chương.